Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 29, gocchuyenaudio.com. Triệu Khương Lan ở gần đó, nghe vậy thì nhếch miệng cười. Vương Triều An Thịnh dù có chuyện gì xảy ra thì từ bách tính đến hoàng gia đều nghĩ theo hướng khác. Một y nữ như nàng cũng không biết trên đời lại có nhiều cái gọi là mấy thứ bẩn thỉu. Không lâu sau, Triều Cách để phân phó các hoàng tử vào trong điện viếng thăm, nói với Thái hậu một chút có cách nào làm Thái hậu tỉnh lại. Các hoàng tử đi vào đều không có kết quả, đến Mộ Dung Bắc Uyên, hắn cũng không hy vọng. Thế nhưng Triệu Khương Lan lại quỳ xuống, một tay để lên tay của Thái hậu. Động tác này làm Mộ Dung Bắc Uyên nheo mắt, hắn như muốn hét lên năm cổ tay nàng. Ngươi làm gì, bét mắt, cơ hồ hắn muốn bóp nát cổ tay nhỏ bé của nàng. Người điên à, đây là Thái hậu, không phải chỗ người thể hiện y thuật mèo cào kia. Triệu Khương Lan nhịn đau, hít sâu, nàng đưa tay khác dùng ngón tay cay miệng Thái hậu, nhỏ giọng nói. Duỗi lưỡi, Thái hậu không có ý thức nghe được câu này ngơ ngác nhìn nàng. Mộ Dung Bắc Uyên kinh ngạc nhìn, Thái hậu lẻ lưỡi. Triệu Khương Lan xem đầu lưỡi đầy màng trắng, nàng buông Thái hậu ra, nói khẽ với Mộ Dung Bắc Uyên. Ta có cách trị liệu, người tin không? Mộ Dung Bắc Uyên lạnh lùng cảnh cáo, vì nhớ thân phận của mình, đừng thêm chuyện cho bản vương. Đó là tổ mẫu của người không muốn cứu người sao? Mộ Dung Bắc Uyên bị nàng nói ngẩn người, thừa lúc hắn xuất thần, Triệu Khương Lan không nói hai lời tới bên cạnh hô to. Phụ hoàng, Thái hậu vừa nói muốn gặp người. Người chán sống sao? Mộ Dung Bắc Uyên trừng mắt nhìn, không thể tin được nàng dám khi quân. Bộ dạng Thái hậu không hồi phục, một lát ăn nói thế nào đây? Triệu Cách để ngạc nhiên vội vàng vào trong, nhưng thấy Thái hậu như cũ, giận tải mặt. To gan, Thái hậu gọi trầm khi nào? Triệu Khương Lan vì muốn nói chuyện một mình với Triệu Cách để nghe thấy chất vấn mặt không đổi sắc. Thưa phụ hoàng, Thái hậu đúng là có gọi, vương gia có thể làm chứng, nhưng gọi xong lại trở về bộ dạng này. Mộ Dung Bắc Uyên thật sự không muốn nói, trong lòng đã măng chết Triệu Khương Lan, đúng là không làm người khác bớt chuyện. Thấy Triệu Cách để có chút tức giận, Triệu Khương Lan lập tức quỳ xuống. Chẳng qua nhi thần có biện pháp chữa trị cho Thái hậu, mong phụ hoàng cho phép. Người có cách, vâng, xin hỏi phụ hoàng, có phải Thái hậu có thói quen thường xuyên dùng đan dược? Triều Cách để ử một tiếng, đan dược có vấn đề, trong đan dược chứa nhiều chu sa, dùng lâu sẽ tích tụ độc trong cơ thể. Hoàng đường, Thái hậu dùng đan dược đều do đạo trưởng Vũ Mân Sơn luyện chế, từng có tiên đạn cứu mạng Thái hậu, đồ của hãn làm sao có độc được. Triệu Khinh đang như không nhìn thấy Triều Cách để tức giận, nhàn nhạt phản bác. Nếu thật sự là đồ cứu mạng, vì sao Thái hậu là thành ra như vậy? Ai có thể dám chắc cái gọi là tiên đạn kia do đánh bậy đánh bạ mà chúng? Triệu Cách để nheo mắt, mặt lộ vẻ không vui. Mộ Dung Bắc Uyên hít sâu một hơi, Triệu Khương Lan điên rồi. Vụ Mẫn Sơn đã hình thành từ khi An Thịnh lập vương triều, này đã có hơn 100 năm lịch sử, sao nàng có thể nghi ngờ được? Nhưng nữ nhân này lại không hề có chút sợ hãi nào. Phụ hoàng, trước mắt quan trọng nhất trừ hết độc tố trong người Thái hậu, nếu không ngài sẽ càng ngày tệ đi, càng nguy hiểm tính mạng. Phụ hoàng hiếu thuận, cả nước nghe tiếng, nhi thần nghĩ ngài nhất định sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào có thể cứu chữa Thái hậu. gocchuyenaudio.com. Triệu Cách để nặng nề nhìn nàng, trầm dựa vào đầu tin người. Chẳng lẽ phụ hoàng còn có cách khác? Các thái y đã bỏ tay, sao không để nhi thân thử qua, vẫn hơn để ngài ấy cứ như hiện tại. Nếu như càng trở nên tệ hơn, ngươi nên làm thế nào? Mộ Dung Bắc Uyên ép lại tức giận trong lòng, muốn nàng ngậm miệng. Mong phụ hoàng chờ trách, vương phi mới học y thuật tâm ý tốt, chỉ là nhi thân cũng không tin tưởng y thuật của nàng, không thử trên người Thái hậu. Triệu Khương Lan không ngốc, cung kính cúi sát người. Nếu phụ hoàng không tín nhiệm nhi thân, thì bệnh kia vô phương cứu chữa. Cách chương.